Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, editor, may, lúc này Lương Thần mới nhăn mi lại có chút khó hiểu cào cào tóc mình. Cảnh Hảo Hảo tối hôm qua còn khóc đến trời đất tối đen, sao hôm nay lại thoạt nhìn như là người không có việc gì. Chẳng lẽ anh mơ Cảnh Hảo Hảo nhanh một chút đi ra từ bóng ma và kích thích Thẩm Lương Niên gây cho cô đến điên rồi, cho nên xuất hiện ảo giác ư? Lương Thần càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ này của mình thật má nó, liền lung tung xốc chăn lên, trực tiếp mặc áo ngủ, cũng không rửa mặt chải đầu, liền vội vã đi ra phòng ngủ, xuống lầu trước dạo vòng quanh phòng khách một vòng, không có nhìn thấy thân ảnh Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần trực tiếp chạy tới phòng ăn. Lương Thần vừa mới đẩy cửa ra chợt nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói Cảnh Hảo Hảo. Không cần đi lên gọi anh ấy nữa, lúc cháu vừa xuống lầu anh ấy đã tỉnh rồi, phòng chừng đợi lát nữa sẽ đi xuống đây. Giọng nói Cảnh Hảo Hảo không khác gì lúc trước, thanh tuyến nhu hòa, mềm nhu nhu, hoàn toàn tìm không thấy dấu vết để lại của bi thương và khổ sở. Trong đầu Lương Thần lại có chút hồ đồ, theo lý thuyết cô và Thẩm Lương Nia cùng một chỗ nhiều năm như vậy, đều không hề giữ lại dâng toàn bộ thanh xuân cho anh ta, hiện nay gặp phải đả kích như vậy, hôm nay cô hẳn là sẽ phải buồn bã muốn chết mới đúng. Chẳng lẽ Cảnh Hảo Hảo bị chuyện chật đường dây của Thẩm Lương Niên kích thích chứ? Mùng 8 đầu năm, người hầu đều lục tục về tới biệt thự, vừa rồi có một người hầu vừa mới quét tước toilet dưới lầu xong, đi ra nhìn đến Lương Thần đứng ở cửa phòng ăn, liền lập tức lên tiếng, hô một câu. Thần thiếu gia chào buổi sáng, thần thiếu gia xuống sao? Sau đó giọng nói Tím Lâm Sinh liền truyền ra từ trong phòng ăn, ngay sau đó tiếng bước chân liền truyền đến cửa phòng ăn bị người kéo mở. Bình thường Lương Thần xuống lầu, đều là quần áo dày da, gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái, cho nên Thím Lâm kéo cửa ra, nhìn Lương Thần quần áo không chỉnh tề, rối bù, hơi ngẩng ra, rồi mới vội vàng cúi đầu, hô một tiếng. Thần thiếu gia, lúc này Lương Thần mới thu hồi tâm tư nơi đáy lòng, liếc mắt một cái nhìn Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trước bàn ăn, cầm thìa chuẩn bị ăn cháo, mơ hồ không rõ a một tiếng, xoay người, bước trở về trên lầu. Lúc Lương Thần xuống lần nữa thay đổi một thân tây trang thẳng tắp, cà vạt thắt tinh tế chỉnh tề, tóc cũng xử lý đâu vào đấy, cả người thoạt nhìn tinh thần mê người. Anh đi đến trước bàn ăn, tùy tính tao nhã ngồi ở ghế ăn Thím Lâm kéo ra cho mình từ trước, không đợi Thím Lâm mở miệng hỏi bữa sáng ăn cái gì, liền chỉ thẳng vào bữa sáng trước mặt Cảnh Hảo Hảo, nói. Giống như cô ấy, Thím Lâm nhanh nhẹn bưng bữa sáng giống y như của Cảnh Hảo Hảo lên, một chén cháo rau xanh, một dĩa dưa muối, hai bánh túi sữa màu vàng, một ly sữa, một quả trứng gà. Lương Thần cầm thìa quấy cháo tầm mắt dính gắt gao ở trên người Cảnh Hảo Hảo, không ngừng quan sát cô, muốn tìm kiếm ra một chút manh mối từ trên người của cô. Cách chương.